Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Si Tình Nhàm Chán Nhất của tác giả Đỉnh Nhi, chương 4. Liễu Thành là một thành phố nhỏ ít người biết, dân số không nhiều, phát triển kinh tế cũng không tốt. Thanh niên học lực cao muốn ở chỗ này tìm một công việc dễ dàng cũng là một việc khó. Nó định trước là thành phố nhỏ đậm dị phố phường, mỗi sáng sớm nghe thấy nhiều nhất chính là tiếng hô to bán sữa đậu nành, bánh quẩy và bán rau cải trắng liên tiếp nhau, giống như nhất định phải vượt qua đối phương mới được. Đó là quê hương của tôi. Tôi là người bản địa, sinh ra và lớn lên ở Liễu Thành. Mùa hè năm chuyển cấp, tôi thi vào một trường cấp 3 tại Liễu Thành, cấp 3 dân dục. Danh tiếng của dân dục ở Liễu Thành vô cùng tốt. Trường học phong cách nghiêm ngặt, thầy hiệu trưởng đều đích thân đứng ở cổng trường hàng ngày, tự mình kiểm tra độ chuyên cần của học sinh. Ngày đầu tiên đi học, tôi bị trận chiến này dọa phát sợ, lập tức thu hồi chút tính toán nhỏ trong lòng. Tiết học đầu tiên, tôi gặp được giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3, Lâm Thành Dật. Năm ấy Lâm Thành Dật mới 24 tuổi, sinh viên ưu tú, vừa tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật Thủ đô. Tốt nghiệp xong, y về quê hương Liễu Thành của mình làm giáo viên tiếng Anh. Lần đầu nhìn thấy Lâm Thanh Dật, y ôm tài liệu giảng dạy tiếng Anh đứng trên bục giảng, mặc đồ màu nâu đậm. Khi cười rộ lên, trong mắt chứa đầy ấm áp. Lâm Thanh Dật lười, không muốn tự xếp chỗ ngồi, chỉ dựa vào số thứ tự để sắp đặt vị trí. Tôi là số 17, ngồi bàn thứ 3 ở hạng thứ 2 mà bạn cùng bàn ngày hôm nay vắng mặt. Lâm Thành Dật nhìn chỗ trống cạnh tôi nói: "Thầy sẽ liên lạc với bạn học này sao? Xem nào, số 18, Chu Minh Khải." Thời điểm tôi nghe đến tên Chu Minh Khải, trong đầu chợt nhảy ra ý nghĩ, cái tên này rất phổ biến. Buổi học đầu tiên, Lâm Thành Dật không bắt đầu bài mới mà chỉ nói về phương pháp học tập của chúng tôi, còn nhắc đến không ít đại học nổi danh trong ngoài nước. Chắc là muốn dùng điều này khích lệ tinh thần. Tôi lắng nghe một cách nhàm chán, muốn phản nghịch nên cố tình cắt ngang lời y. Tôi hỏi y: "Thầy ơi, sao một người học mỹ thuật như thầy lại dạy tiếng Anh? Có phải là tranh vẽ quá khó nhìn không?" Lâm Thành Dật chỉ cười nhạt, dí dỏm nói: "Là vì thầy giảng năng đó." Tôi dám thề với trời, khi đó tôi tuyệt đối không có ác ý với Lâm Thành Dật, thậm chí còn rất có cảm tình. 11 năm sau, ngày hôm nay, Hứa Gia Dương biến thành cô hồn giả quỷ, cũng vẫn không muốn buông tha Lâm Thanh Dật. Thế nhưng Hứa Gia Dương 16 tuổi, xác xác thực thực, coi Lâm Thanh Dật là thầy giáo mà sùng bái. Làm sao cũng không ngờ tới, người đàn ông nói chuyện đều mang ý cười, sẽ trực tiếp lẫn gián tiếp phá hủy cuộc đời mình, trở thành người cả đời này mình không thể nào tha thứ. Lúc tan học, ngay cả sách giáo khoa mới tôi cũng không thèm lấy, liền hất hất kiểu tóc vừa cắt cho học kỳ mới, rời khỏi phòng học. Nhà tôi cách dân dục không xa, đi bộ mất nửa giờ, đi xe đạp mất 10 phút. Do lần trước đánh nhau, xe đạp của tôi bị mẹ đem bán sát dụng, cho nên tôi chỉ có thể đi bộ về. Năm lớp 10 ấy, tôi khoe khoang đắc ý bằng cả mạng sống. Bước trên đường về nhà, tôi tự tưởng tượng mình là vai nam chính trong tiểu thuyết cho thiếu nữ, cố hết sức khống chế vẻ mặt của mình lạnh lùng một chút. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc xe đạp không có mắt đâm vào người tôi. Tôi rơi hết lạnh lùng, vì né tránh mà lập tức đạp phải cây nhãn. Cú đạp mạnh đến mức làm mũi tôi đau đớn. Tôi quẹt tay, phát hiện mình chảy máu mũi. Trong lòng tôi lúc đó đã quyết, muốn đánh tên khốn không có mắt này thành tàn phế bậc ba. Thế nhưng tôi xoay người một cái, một gương mặt trắng nõn đang để sát vào tôi, một bên nói xin lỗi, một bên lấy ra giấy ăn lau máu mũi hộ tôi. Lúc ấy hắn vẫn chưa đeo kính, một đôi mắt rất trong trẻo, phản phất bên trong cả một vùng sao trời. Khi đó tôi có hai ý nghĩ: đầu tiên là giấy ăn này có vị trà xanh, thứ hai là mẹ nó, người này đẹp quá, đây chính là Chu Minh Khải. Mũi tôi đau xuyết xoa, tôi nhìn Chu Minh Khải lau máu mũi cho tôi. ngón tay trỏ cũng nhuộm một chút máu. Không biết tại sao tôi sinh ra một loại cảm giác không tốt lắm. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện nha. Hắn phát hiện máu mũi tôi chảy mãi không ngừng. Tôi vừa tới Liễu Thành, chưa quen thuộc lắm. Cậu có biết bệnh viện ở chỗ nào không? Tôi nghe khẩu âm của hắn cũng biết. Người Liễu Thành nói chuyện mang khẩu âm rất nặng, toàn bộ không có âm uốn lưỡi, mà người này lại có tiếng phổ thông cực chuẩn. Đến bệnh viện đi. Hắn để xe đạp của mình bên khu đổ xe tạm ngay lề đường. Nhìn tôi đã chảy máu mũi lại còn thất thần, không biết liệu trong đầu hắn có nghĩ chắc sẽ không đâm phải một kẻ ngốc chứ. Tôi không thừa nhận là mình bị vẻ ngoài đẹp đẽ của đối phương mê hoặc, tự bảo mình chẳng qua là tôi cảm thấy vì tránh xe đạp mà đạp phải cây nhãn và biến mình thành bộ dạng này là một việc rất mất mặt, nên tôi mới không muốn đi bệnh viện. Tuyệt đối không phải vì muốn tạo ấn tượng tốt đối với đối phương. Tôi không sao. Tôi nhét khăn giấy vào lỗ mũi tạm ngăn máu chảy. Không cần đi bệnh viện đâu. Đối với người lớn, đây chỉ là vết thương nhỏ. Chu Minh Khải có chút lo lắng. Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Tôi gật gật đầu nói, không có chuyện gì, coi như là kết bạn mới đi. Tôi là Hứa Gia Dương, trước đây là Tiểu Ma Dương ở Thất Trung, sau đó muốn đi gieo vạ ở cấp 3 dân dục. Hắn bị tôi chọc cười. Khi nghe đến dân dục thì nói, tôi cũng học ở dân dục, tên tôi là Chu Minh Khải. Cái tên này có chút quen tai nhỉ? Khi đó tôi chưa kịp phản ứng, chỉ dùng khăn giấy chà xát vết máu trên tay mình rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Tôi nói với hắn, vừa hay, nào, mình thêm quy chat đi. Tôi và Chu Minh Khải trao đổi quy chat. Tôi hài lòng. Hắn nói, sau khi cậu trở về, nếu mũi không thoải mái thì bảo với tôi nha. Lớn lên đã đẹp, lại còn hiểu chuyện nữa. Tôi cười, nói được. Trên đường về nhà, tôi vừa sờ lỗ mũi mình, vừa nhớ lại khuôn mặt Chu Minh Khải, không tự chủ cười ra tiếng. Vào lúc ấy, tôi không biết cái gì là tình yêu. Mãi đến tận rất nhiều năm sau, tôi mới biết, từ lần đầu tiên gặp Chu Minh Khải, tôi đã yêu thích hắn, không chút phòng bị mà bỏ người này vào trong tim. Đến nhà, mẹ tôi đã về. Bà là y tá trưởng của bệnh viện Nhân Dân, công việc cực kỳ bận. Bình thường khi tôi về nhà, bà đều vắng mặt. Lần này ngược lại khiến tôi rất bất ngờ. Lại đánh nhau phải không? Mẹ vừa thấy lỗ mũi tôi nhét giấy vệ sinh liền nổi giận, chặn ở cửa ra vào, mang dáng vẻ nếu tôi không nói ra nguyên nhân thì đừng hòng qua cửa. Tôi ăn ngay nói thật. Thế nhưng cách tôi đập vào cây nhãn có phần quá khó tin. Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng. Con nằm mơ gì đó, Hứa Gia Dương, sao con không lên trời đi? Mẹ không trị được con đúng không? Con có tin mẹ nói cho cha con hay không? Tôi sợ. Tôi chỉ sợ cha thôi, do cha tôi chưa bao giờ động tay đánh tôi. Từ nhỏ, khi tôi bị mẹ đánh cho chạy quanh phòng, cha tôi thường ngăn bà, nói là không nên đánh trẻ con. Nhưng tôi vẫn sợ ông, bởi vì cha tôi coi trọng giáo dục qua tri thức, chính là nói chuyện. Tôi không rõ một họa sĩ nổi danh như ông thì học ở đâu được đám từ ngữ dùng để dạy dỗ tôi. Nhưng mà ông lại vẫn nuôi tôi thành hỗn thế Tiểu Ma Dương đến hàng xóm cũng đau đầu. Cuối cùng mẹ vẫn thả tôi vào nhà, song bà cũng không tin lời giải thích của tôi. Thành ra bà gọi một cú điện thoại báo cho cha tôi đang ở nông thôn sưu tầm dân ca về nhà, chuẩn bị một vai chính diện, một vai phản diện đến răn dạy tôi. Giờ cơm tối, tôi cầm đũa nơm nớp lo sợ. Mẹ tôi liên tục trừng mắt nhìn tôi. Cha tôi lại bắt đầu giảng đạo lý cho tôi. Nội dung đại khái là tôi cứ coi trời bằng vung như thế, sớm muộn sẽ có người trừng trị tôi. Cứ không nỗ lực học tập thì đại học thủ đô còn lâu mới chạm đến. Tôi nghe mà ấm ức trong lòng, vì lần này tôi thật sự oan uổng. Tối hôm ấy, tôi bị nói đến hơn 12 giờ. Rốt cuộc tôi không nhịn được bèn lên tiếng. Trước đó còn rót một cốc nước cho cha tôi. Đồng chí Hứa à, họa sĩ lớn, lần này con thật sự không có nói dối. Con xin thề, cha bỏ qua cho con đi. Tắm rửa rồi đi ngủ. Con trai cha ngày mai còn phải đi học nữa. Cha tôi chắc cũng mệt mỏi, chịu để tôi về phòng ngủ. Khi đó tôi thấy các trận dọa đòn của mẹ tôi và lời cằn nhằn trăn trải của cha sao mà phiền phức quá, khó chịu đến vậy. Rất nhiều năm sau tôi mới biết điều tôi ghét nhất lúc ấy trở thành điều tôi tiếc nuối nhất cả đời này, cũng là điều không thể quay về được nữa. Những năm nay tôi thậm chí không dám hồi tưởng năm tháng hạnh phúc một nhà ba người, bởi vì sau đó nó dở tan một cách quá khó có thể chịu đựng. Mỗi một lần hồi tưởng, trái tim tôi lại đau một lần, lại hận thêm một phần. Hôm sau cha lái xe đưa tôi đi học. Khi đến cổng trường, ông lập tức nhắc nhở tôi là một học sinh cấp 3 thì không thể chơi bời. Lúc tôi đi vào trường học có quay đầu lại, ông còn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng tôi. Tôi vừa vào lớp là vui vẻ, bạn cùng bàn của tôi cũng đã đến, là Chu Minh Khải. Tôi cười vỗ vai hắn một cái, nói: cậu được đó, trùng hợp như thế, không làm huynh đệ thì thật có lỗi với duyên phận của chúng ta rồi. Hắn cũng cười hỏi mũi có sao không. Tôi cười ha ha: không sao không sao, người tôi có khả năng tự lành hạn nhất đó, chút máu mũi này có chuyện gì được đâu. Cậu xem, tôi số 17, cậu số 18, trái đất tròn ghê. Hắn chỉ cười. Tôi vỗ đầu mình một cái, nói: cậu xem, trí nhớ của tôi này, ngày hôm qua lúc nghe đến tên cậu tôi đã cảm thấy quen tai. Thầy Lâm nói số 18 Chu Minh Khải, tôi lại không nhớ ra chứ. Rồi rồi, vào học nhanh, Chu Minh Khải nhắc nhở tôi. Tôi ngồi xuống, bên cạnh chính là Chu Minh Khải. Mới khai giảng vẫn chưa có đồng phục nên chúng tôi chỉ mặc quần áo của mình. Chu Minh Khải mặc áo sơ mi trắng rất gọn gàng sạch sẽ. Tâm tình tôi cũng tốt, mũi cũng không thấy đau nữa. Môn đầu tiên là ngữ văn. Cán sự bộ môn này là một cô gái hơi thẹn thùng, tên Dương Triều Tình. Đọc sách giáo khoa thôi cũng có thể ra cảm giác của tiểu thuyết ngôn tình, khiến đầu tôi đau. Giữa hết tiết, tôi liền lôi Chu Minh Khải ra nói chuyện, như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu, bạn đặc biệt thân. Mà khi đó tôi đã hạ quyết tâm muốn làm bạn tốt của Chu Minh Khải, hoặc không chỉ là bạn tốt. Tôi muốn cách hắn gần thật gần, gần đến mức nhìn thấy được mình trong mắt hắn. Tiết thứ hai chính là giờ tiếng Anh của Lâm Thanh Nhật. Tiếng Anh của tôi luôn luôn kém, kém đến mức thần phàm đều căm phẫn. Do đó vừa vào tiết Anh, tâm tư tôi liền bay lên chín tầng mây. Thế nhưng Chu Minh Khải nghe giảng rất nghiêm túc, vừa nghe vừa ghi chú, đọc những từ đơn khó theo Lâm Thanh Dật. Tôi cảm thấy hắn đọc còn dễ nghe hơn Lâm Thanh Dật. Hết giờ học, Chu Minh Khải nói: không nghĩ rằng thầy tiếng Anh phát âm chuẩn như vậy. Tôi nói: Liễu Thành chúng tôi có nhân tài đông đúc lắm đó. Hơn nữa, thầy Lâm người ta học ngành mỹ thuật chuyên nghiệp, cũng rất đáng gờm đúng không? Chu Minh Khải nói: đúng là rất lợi hại. Khi ấy tôi có một loại cảm giác được vinh dự lây. Hồi đó vào mỗi buổi trưa, học sinh cấp 3 dân dục sẽ không về nhà ăn cơm. Bất kể học sinh nội trú hay ngoại trú đều thống nhất với nhau là dùng đồ ăn ở canteen trường. Học sinh đã đóng phí ăn trưa tại thời điểm khai giảng. Bây giờ điều kiện gia đình tôi khá tốt. Cha tôi là họa sĩ nổi tiếng, một tác phẩm bằng cả tháng lương của người khác. Mẹ tôi làm y tá trưởng tại bệnh viện, lương vừa ổn định vừa khả quan. Thành ra nếu tôi không muốn chen chúc ở canteen trường, liền ra phố đồ ẩm thực ngoài trường học để tìm tiệm cơm hoặc quán mì. Buổi trưa hết giờ học, tôi kéo Chu Minh Khải đi quán cơm hôm qua tôi mới phát hiện. Vì cá kho tàu của nhà này cực kỳ ngon, ăn một lần là bị đốn tim liền, nhất định phải rủ Chu Minh Khải đến ăn cùng. Có lẽ Chu Minh Khải cũng là lần đầu gặp phải tôi, loại người quen biết đến ngày thứ hai đã coi hắn là anh em tốt. Thật sự từ chối không được sự nhiệt tình của tôi, hắn đành cùng tôi chen chúc trong quán cơm nhỏ. Quán cơm nhỏ có một cái tên rất nghệ thuật là Thời Gian Xưa. Chu Minh Khải ăn chậm, không ăn như hầm như sói giống tôi. Nhưng chúng tôi ăn xong cùng một lúc, hắn ăn chậm mà tôi ăn nhiều nha. Khi đó tôi mừng thầm, ngay cả ăn cơm chúng tôi cũng thật hòa hợp. Năm 16 tuổi ấy là thời kỳ tôi nổi loạn nhất. Trải qua vô số lần loạn, từng làm không ít việc điên khùng. Ví dụ như có lần tôi ngủ gật trong lớp tiếng Anh, bị Lâm Thành Giật gọi đứng dậy. Y hỏi tôi tên gì, số mấy. Lúc đứng lên, tôi còn có chút mơ hồ. Chu Minh Khải không thèm nhìn tôi, ý là muốn tôi tự cầu phúc. Nhưng Lâm Thành Giật cũng không làm khó dễ tôi, chỉ hỏi tên và số thứ tự. Tôi nói số 17 Hứa Gia Dương, bởi vì em là mặt trời nhỏ nhà họ Hứa. Mặt trời nhỏ nhà họ Hứa, siêu cấp vô địch, đẹp trai, đáng yêu. Về nhà khi tôi nói chuyện này với mẹ, bà cầm chai cán bột từ phòng bếp đi ra, làm động tác giả vờ đánh tôi, nói: Mặt trời nhỏ nhà họ Hứa hả? Hứa Gia Dương, con đã lên lớp ngủ gật mà còn đòi nói lý nữa. Đúng vậy, tôi chỉ để ý phần tự giới thiệu vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch của mình, lại không chú ý mà nói luôn việc ngủ gật trên lớp. Quả nhiên, Hứa Gia Dương 16 tuổi thật sự đơn thuần. Trong 16 năm tôi trưởng thành, hầu như mỗi lần đều sẽ có 3-4 ngày bị mẹ tôi dọa bằng vũ lực. Mà mỗi lần bà chỉ là phô trương thanh thế làm tôi sợ. Thường xuyên như vậy, tôi không sợ bà nữa, đôi lúc còn thích trêu chọc bà. Mẹ tôi giơ chày cán bột, tôi dội hướng về phòng tranh vẽ của cha tôi, gọi một tiếng: Đồng chí Hứa à, vợ cha muốn mưu sát con ruột cha rồi nè. Trong phòng vẽ tranh truyền đến tiếng của cha tôi: Bữa tối cha muốn nếm thử xem bánh sủi cảo nhân mặt trời nhỏ nhà họ Hứa. Có cần tưởng tượng hình ảnh máu me như vậy không? Tôi đi ra ngoài, không cho hai người ăn. Tôi mở cửa chạy ra, nghe thấy tiếng mẹ tôi réo theo sau: Hứa Gia Dương, con lại muốn đi đâu? Tôi chạy tới cửa khu chung cư, đặc biệt vui vẻ. Mỗi lần đùa mẹ, tôi đều có cảm giác vừa vui vừa buồn cười. Chạy đi xong, tôi liền nhắn WeChat cho Chu Minh Khải, gọi hắn ra chơi game. Chu Minh Khải đi học tại Liễu Thành, cha hắn là công chức nhà nước, lại điều đến Liễu Thành làm. Một tờ lệnh cũng đẩy luôn cả nhà Chu Minh Khải đến thành phố này. Khi đó tôi kỳ thực đã biết Chu Minh Khải sớm muộn sẽ phải trở lại thủ đô. Cha hắn có giả tâm mà hắn cũng muốn thi đại học ở thủ đô. Tôi nghĩ dù tôi không thi nổi đại học thủ đô thì hẳn một trường nào đó trong thủ đô cũng có khả năng chứ. Tôi bị sự thông minh của mình làm cảm động luôn. Tôi tới quán internet trước, chơi xong hai lượt game, Chu Minh Khải mới lộ diện, mặc một chiếc áo hoodie đen còn đội mũ. Tôi kéo mũ hắn xuống nói: Ở đây nè. Hắn nhìn thấy tôi, bèn đi đến chỗ quản lý bảo mở máy tính cạnh tôi. Hắn mở game vào server giống tôi, nói: Chơi hai dáng nha. Thân là cao thủ chơi game tự xưng, nhưng lúc cùng Chu Minh Khải PK, tôi lại có chút lực bất tòng tâm, luôn bị hắn vượt mặt. Hai dáng trước tâm tình hoàn hảo, miễn cưỡng qua mấy chiêu. Cuối cùng do tâm lý sụp đổ, tôi trực tiếp bị hắn một chiêu KO. Cậu đã từng chơi rồi hả? Tôi buồn bực nói. Chu Minh Khải cười rất muốn ăn đòn. Chưa từng, thế nhưng hạ gục cậu là chuyện cỏn con. Tôi mở ra gián tiếp theo nói: Chơi lại đi. Mấy trận tiếp theo đã chứng minh hắn thật sự có thể hạ gục tôi. Lúc từ quán internet đi ra đã là hơn 10 giờ tối. Tôi và Chu Minh Khải cùng nhau đi dạo lanh quanh trên đường, trò chuyện câu được câu không về trò chơi vừa nãy. Chu Minh Khải thắng game chưa nói, lại còn chế giễu tôi một câu: Mặt trời nhỏ nhà họ Hứa. Lần khác có thể nhịn, lần này thì không được. Tôi nhảy lên lưng Chu Minh Khải ngay tại chỗ, ghìm cổ hắn về phía sau nói: Có cảm thấy mình bị vận mệnh bóp cổ không? Chu Minh Khải cao hơn tôi một chút, bị tôi treo như vậy cũng rất khá trầy trật. Dùng sức cầm quần áo của tôi nhằm kéo tôi xuống, ngữ khí còn có chút nóng nảy: Cậu có tin tôi cho cậu thử bị vận mệnh bóp cổ luôn hay không? Tôi không sợ uy hiếp này của hắn, cả người nằm nhoài trên lưng hắn, tựa như có dòng nước ấm chảy qua từ vị trí chúng tôi chạm nhau. Tôi không muốn bỏ qua cảm xúc này. Nhìn đi, năm ấy tôi mới 16 tuổi mà đã có thiên phú sàm sỡ Chu Minh Khải rồi. Chu Minh Khải không làm gì được tôi, mặc kệ tôi bám vào lưng hắn như bạch tuộc, cõng tôi đi một đoạn đường rất dài. Tôi hỏi hắn: Chu Minh Khải, tôi có nặng không? Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được âm thanh tức giận nặng như heo vậy. Cậu mới là heo đó. Tôi thấy hắn nói như vậy vẫn là cẩn thận nhớ lại cân nặng của mình, hình như không phải rất nặng. Tôi có phần hoài nghi cân nặng của mình, liền xuống khỏi lưng hắn. Nhưng trước khi xuống có dò loạn tóc hắn. Chu Minh Khải ở phía trước, tôi không nhìn thấy mặt hắn, lại nghe hắn cắn răng nghiến lợi nói một câu: Hứa Gia Dương, cậu chết chắc rồi. Tôi nghe cái tín hiệu này tôi đã quen, cũng nhờ sự tôi luyện nhiều lần của mẹ. Có kinh nghiệm, tôi quay đầu chạy như bay, lấy ra trình độ tiểu dương tử chạy cự ly dài ở trường thất trung của tôi. Tôi nghe thấy âm thanh Chu Minh Khải đuổi theo phía sau, tức giận. Chơi game đã đánh không lại thì thôi, thế nào mà đến chạy cũng không bằng cậu. Chu Minh Khải quả nhiên đuổi kịp, tóc tai rối loạn, mặt cũng vì giận động mà biến đỏ. Hắn nắm lấy quần áo tôi, ghìm cổ tôi, rồi cười lớn tiếng: Chạy đi, không phải có khả năng chạy lắm sao? Hứa Gia Dương, cậu quả nhiên là muốn ăn đòn mà. Tôi là người co được giãn được, lúc phát hiện không chạy nổi là đã nghĩ xong lời cầu xin rồi. Chu Đại Hiệp, Chu Đại Ca, Chu Ca Ca, cậu tốt nhất, tôi biết sai rồi, thật sự đó. Chu Minh Khải vừa nhìn là biết không thường xuyên tiếp xúc với người điên, thấy tôi như vậy liền thả tay, nói tha cho cậu một lần đó. Tôi có được tự do, lập tức liền xoa xoa gáy hắn, rồi co cẳng bỏ chạy tiếp. Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại khiêu khích: Chu Minh Khải, cậu là đồ ngốc. Tôi lấy tính mạng ra để đùa với Chu Minh Khải. Trong khi chạy, tôi rõ ràng cảm nhận được nếu hồi trước tham gia chạy cự ly dài với tốc độ này, tôi chắc chắn sẽ là người thứ nhất. Tối hôm ấy chúng tôi cứ như vậy, bị bắt được tôi liền xin tha. Hắn vừa thả tôi lại bắt đầu khiêu khích, một lần lại một lần, chạy tới chạy lui trên lề đường kia rất lâu. Khi tôi về nhà, cha mẹ tôi đều đã đi nghỉ. Tôi rón rén vào phòng, lần mò trong gian phòng mình, sợ đánh thức cha mẹ. Tôi không dám rửa ráy, chỉ thay bộ đồ ngủ rồi đi ngủ. Tâm trí tôi lấp đầy cảm giác ấm áp lúc nằm trên lưng của Chu Minh Khải, không hiểu sao lại đỏ mặt. Hôm sau tôi đau nhức toàn thân vì buổi tối hôm trước vận động hơi nhiều. Lúc rời giường tôi mất không ít sức lực, cuối cùng vẫn là mẹ tôi không ngừng gõ cửa mới cứu tôi ra khỏi sự cám dỗ từ chăn gói. Cha tôi đi tham gia triển lãm tranh của Lâm Thị, mẹ chỉ làm bữa sáng hai người, luộc hai quả trứng gà cho tôi. Thừa dịp bà không chú ý, tôi bỏ một quả trứng vào cặp sách. Đi hơn nửa tiếng, tôi cuối cùng cũng tới cổng trường, tự nhủ nhất định phải xin cha mua lại cho tôi một chiếc xe đạp. Đang mải mê nghĩ về chiếc xe, bỗng thấy Chu Minh Khải cũng đang đi bộ giống tôi. Quả nhiên, với kỹ thuật xe đạp của hắn, đi bộ không những có lợi cho sức khỏe thân thể, mà quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho người đi đường. Tôi vỗ vai Chu Minh Khải một cái, kéo dây khóa cặp của hắn, ném trứng gà vào. Hắn buồn bực: Cái gì đó? Tôi mỉm cười: Đương nhiên là đồ tốt. Tiến vào phòng học, hắn mở cặp sách ra, lúc thấy là trứng gà bèn cười, sau đó gõ nhẹ quả trứng lên góc bàn. Ăn lòng trắng trứng xong thì nói: Tôi không ăn lòng đỏ trứng. Tôi lập tức há mồm, ý là tôi ăn nha. Hắn trực tiếp nhét lòng đỏ trứng vào miệng tôi. Tôi cười ăn hết. Ăn xong tôi uống nửa bình nước khoáng mới tiêu diệt sạch sẽ vị lòng đỏ trứng trong cổ họng. Từ đó vấn đề ăn trứng gà giữa tôi và Chu Minh Khải hết sức ăn ý. Hắn chỉ ăn lòng trắng trứng, còn lại lòng đỏ trứng đưa tới trước mặt tôi. Tôi cũng hầu như là ăn hết từng cái. Có lẽ đến tận khi tôi chết, Chu Minh Khải vẫn không biết kỳ thực tôi cũng không ăn lòng đỏ trứng. Xưa nay tôi vốn không ăn lòng đỏ trứng, chỉ là không biết tại sao vào lúc ấy sẽ há miệng tự nhiên như vậy, nói dối tới mức chân thực đến vậy. Chẳng qua là dù chân thực cũng không thể phủ nhận, kể cả sau khi tôi chết, Chu Minh Khải vẫn không biết rằng tôi không thích ăn lòng đỏ trứng. Vào học, Lâm Thành Vật vừa vào phòng học đã nói: Hôm nay chọn cán sự bộ môn, mọi người có thể đề cử cũng có thể tự tiến cử. Mọi người ổn định xong vị trí của mình, tiếng chuông vào học đồng thời vang lên. Khi chọn cán sự bộ môn tiếng Anh, tôi tích cực hơn bất kỳ ai, đứng lên nói: em đề cử bạn học Chu Minh Khải, nói tiếng Anh rất lợi hại luôn, tuyệt đối là phù hợp chức cán sự bộ môn tiếng Anh nhất. Chu Minh Khải thoáng đá tôi dưới bàn. Lâm Thành Dật nhìn về phía Chu Minh Khải cười nói: Hello, I'm Lin Chini, an English teacher. Would you like to be my class representative? Tôi sửng sốt. Chu Minh Khải ho khan một chút, nhìn Lâm Thanh Dật. I'm afraid I'm not doing well enough, but I will try my best. Trong lớp đột nhiên bắt đầu vỗ tay. Lâm Thanh Dật dường như cũng rất hài lòng, nói: rất tốt, cán sự bộ môn tiếng Anh của lớp 10/7 chúng ta chính là bạn Chu Minh Khải. Tôi vỗ tay theo, hỏi hắn: hai người vừa dùng tiếng Anh nói gì thế? Tâm trạng Chu Minh Khải hình như rất tốt. Ánh mắt rơi trên người Lâm Thanh Dật tại bục giảng. Bọn tôi nói Hứa Gia Dương là tên ngốc đệ nhất thế giới. Tôi tức đi, đá hắn một cái phía dưới bàn, xem như đáp lễ cú vừa rồi của hắn. Chu Minh Khải đau. Tôi đột nhiên cười phá lên. Lâm Thanh Dật dừng lại nhìn tôi. Lâm Thanh Dật đặt tài liệu giảng dạy xuống hỏi tôi: Hứa Gia Dương, em có thể chăm chỉ học bài không hả? Tôi làm động tác kéo dây khóa ở miệng, sau đó lại làm động tác bảo đảm không lên tiếng cho Lâm Thanh Dật. Quay đầu nhìn Chu Minh Khải, tôi tiếp tục cười không coi ai ra gì. Quang cảnh lớp học năm 16 tuổi là khoảng thời gian cả đời này tôi không thể nào quay trở về. Tôi hy vọng nhường nào, một giây sau tôi có thể trở về phòng học lớp 10/7 ngồi cạnh Chu Minh Khải. Nếu được làm lại một lần, tôi thà chết cũng không để Lâm Thanh Dật quen biết cha tôi. Như vậy e rằng một đời này tôi mới có cơ hội sống tiếp. E rằng tôi và Chu Minh Khải mới không đi tới bước đường ngày hôm nay. Đáng tiếc hiện thực chính là tôi kết thúc tính mạng mình ở tuổi 27, dùng tâm thái dứt khoát kết thúc nhân sinh buồn cười đáng thương này của Hứa Gia Dương. Quãng thời gian tươi đẹp đó tôi đã từng chân chân thực thực nắm giữ, chỉ là dòng chảy thời gian đã cuốn đi tất cả của tôi, để lại một thân đầy sẹo. Cuối cùng trong khoảnh khắc tàu hỏa nổ gian kia đi qua, tất cả hóa thành hư không. Tất cả đều không trở về được, bởi vì Hứa Gia Dương đã chết. Nguyên nhân Hứa Gia Dương lựa chọn cái chết cũng là vì hết thảy không thể trở về. Chuyện cũ theo gió hay không, tôi không biết. Chỉ biết Hứa Gia Dương tôi đã theo gió cuốn đi. Chu Minh Khải bị Phùng Đạo kéo ra ngoài một hồi lâu vẫn chưa trở về. Tôi một mình vui vẻ nhàn rỗi, lúc thì lăn lộn trên sofa, lúc thì ra ban công xem sương rồng, lúc thì chạy vào thư phòng ngắm sách bài trên giá. Tôi thấy một quyển Sống Sót, muốn cầm lật xem nhưng lại trực tiếp xuyên qua giá sách. Tôi bỗng cười nhạo mình không có tự giác làm quỷ. Lúc này tiếng mở cửa vang lên. Tôi đi ra ngoài xem, chỉ có một mình Chu Minh Khải. Hắn tùy ý dựa vào ghế sofa, vị trí kia là nơi tôi vừa mới ngồi qua. Trước đây Chu Minh Khải vô cùng phiền phức, không cho tôi nhảy nhót trên sofa, luôn ghét bỏ khi tôi làm nhăn ghế. Hiện tại dù tôi qua lại ở phía trên mấy trăm lần, hắn cũng không xen vào. Chu Minh Khải ngồi chốc lát liền bật tivi. Bên trong vẫn có CD tôi bỏ vào một tháng trước, là bộ phim Bá Dương Biệt Cơ của Trương Quốc Dinh, tiếp tục ở đoạn tôi dừng lần trước. Trương Quốc Dinh đóng vai nam chính, kéo ống tay áo của sư huynh hắn, si mê nói cả đời, kém một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ đều không coi là cả đời. Chu Minh Khải chắc cũng không nghĩ tới bật tivi là sẽ xuất hiện bộ phim tôi thích xem nhất. Vẻ mặt hắn dường như hơi thay đổi. Khi tôi còn sống, tất cả mọi thứ liên quan tới tôi, đối với Chu Minh Khải mà nói, đều là không đau, không ngứa. Không nghĩ rằng sau khi tôi chết, tất cả mọi thứ có liên quan tới tôi sẽ khiến hắn đổi sắc mặt. Tôi khoái chí cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt Chu Minh Khải rốt cuộc cũng trở về trạng thái trước khi Phùng Đào tới. Chẳng biết tại sao tôi chợt thấy không đành lòng. Lúc này Chu Minh Khải cầm lấy điều khiển từ xa cạnh ghế sofa, dùng sức ném về phía màn hình tivi. Điều khiển vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Màn hình tivi lại không có bất kỳ vấn đề gì. Tôi cảm thán, không hổ là tivi LCD, tôi tốn công chọn lựa nha. Nguyên dạng hoàn hảo sau cú ném vừa rồi của Chu Minh Khải, chất lượng quả thực qua kiểm định. Chu Minh Khải cứ ngồi như vậy, tôi không biết hắn đến tột cùng là đang xem phim hay là đang nhìn gì khác. Bởi vì chỉ cần người có độ cận thị cao như Chu Minh Khải không đeo kính, tôi liền cảm thấy ánh mắt hắn tan rã. Bộ phim kết thúc, thời điểm hạ màn, Chu Minh Khải giống vẫn không nói gì, lại bất ngờ lên tiếng. Hắn nói là cả đời, kém một năm một tháng cũng không tính là cả đời, nhưng là Hứa Gia Dương, cậu đã nói yêu tôi, muốn yêu cả đời. Đột nhiên bị gọi tên, tôi giật mình. Chu Minh Khải, tôi nói được là làm được. Tôi nói yêu anh cả đời, thật sự chứng minh đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh tôi vẫn còn yêu anh. Đây là cả đời của tôi, tôi từng giây từng phút đều không nỡ anh. Giữa chúng ta, người nói dối là anh, người nói không yêu cũng là anh, người hận Hứa Gia Dương cũng là anh. Mấy ngày gần đây Chu Minh Khải đều không ngủ ngon. Tôi cùng hắn ra khỏi cửa, hắn tới thẳng tiệm thuốc và hỏi mua thuốc. Có lẽ nhìn qua hắn khá suy sụp, người bán hơi chần chờ. Giấc ngủ không tốt, Chu Minh Khải nói như vậy. Tôi biết giấc ngủ của hắn đâu chỉ là không tốt. Từ khi tôi chết, hắn gần như không ngủ. Bộ dáng tinh thần này có thể tốt được, tôi làm quỷ cũng không tin. Người bán suy nghĩ một chút, đưa hắn một ít rồi nói, trước tiên uống xong chỗ này rồi trở lại mua thêm. Là thuốc thì 3 phần độc, có thể dùng ít thì dùng ít thôi, có thể không dùng thì không nên dùng. Chu Minh Khải cầm lấy thuốc nói cảm ơn. Chu Minh Khải mua thuốc xong chưa dọn về, tiếp tục đi dạo ở công viên gần đó. Hắn mặc một chiếc áo lông mỏng cao cổ, khiến mặt càng thêm trắng, lộ ra vẻ tiêu điều cuối thu. Tôi theo sau hắn đi dọc bờ hồ nhân tạo. Chu Minh Khải dường như không có tinh thần, tôi thấy vậy có cảm giác tâm lực mệt mỏi. Tôi chọn cái chết không phải vì trả thù hắn, tôi cũng chưa hề nghĩ tới việc trả thù hắn, chẳng qua là cảm thấy một đời như dán bài, chuyện cũ khó nhìn lại thôi. Cho nên tôi không hy vọng Chu Minh Khải có cỡ nào khổ sở bi thương gì tôi. Khổ sở là tốt rồi, sau đó thì quên đi việc trong sinh mệnh từng xuất hiện một người tên Hứa Gia Dương. Đáng tiếc Chu Minh Khải bao giờ cũng làm điều mà tôi không nghĩ tới. Chu Minh Khải đi hơn nửa giờ rồi ngồi xuống ghế dài bên hồ. Tôi là một con quỷ, đứng hay ngồi đều không khác nhau, liền đứng thẳng trên đường đi. Tôi nhìn hơn nửa tháng ngắn ngủi, phía dưới đôi mắt Chu Minh Khải đã có một mảnh xanh đen, dẫu có đeo kính gọng vàng cũng nhìn ra được người này vô cùng tiều tụy. Chập tối, Chu Minh Khải tại một quán cơm gọi một phần cháo trắng nấu với trứng vịt bách thảo cùng thịt nạc. Quay về chung cư, Chu Minh Khải ngồi ăn cháo ở bàn ăn. Sau khi mất công tốn sức ăn non nửa bát, hắn lấy ra thuốc ngủ uống với một bình nước khoáng rồi lên giường. Hồi lâu sau, dược liệu phát huy, Chu Minh Khải nặng nề thiếp đi. Tôi đứng ở trước giường hắn, không thể diễn đạt được cảm tưởng trong lòng là gì. Chu Minh Khải, cái bộ dáng hiện tại của anh là áy náy sao? Tôi không nhìn thấu được hắn, chỉ đành ngồi trên sàn phòng ngủ, nghe tiếng hít thở bé nhỏ của Chu Minh Khải. Không biết ngồi bao lâu, một tiếng thét kinh hãi từ người trên giường kia khiến quỷ như tôi sợ hết hồn, bèn vội vàng đứng dậy. Tôi thấy cả người Chu Minh Khải đầy mồ hôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Gia Dương! Hắn rít gào bật dậy, sợ hãi không thôi. Đừng! Tôi bị một tiếng Gia Dương này của hắn làm hoảng sợ đến mức run một cái. Thật sự là người dọ quỷ mà. Tóc trên trán Chu Minh Khải bị mồ hôi thấm ướt, ngực phập phồng không ngừng. Hắn nhìn một màu tối đen trong phòng, tự lẩm bẩm. Tôi đến gần nghe, hắn gọi chính là Gia Dương. Trước đây khi tôi sống cùng Chu Minh Khải, hắn cũng từng kinh hãi tỉnh mộng nửa đêm, mà vào lúc ấy hắn gọi chính là tên của Lâm Thanh Dật. Thế sự đổi thay, không nghĩ tới tên Hứa Gia Dương tôi cũng có một ngày dùng phương thức này bật ra từ miệng Chu Minh Khải. Ngày đó tôi đố kỵ Lâm Thanh Dật bao nhiêu, hiện tại tôi xem thường chính mình bấy nhiêu. Chu Minh Khải bật đèn bàn rồi đứng dậy đi toilet rửa mặt. Hắn cũng không buồn ngủ, cứ nằm trên giường như vậy. Không lâu sau đó trời sáng, toàn bộ gian nhà vì ánh mặt trời mà sáng bừng lên. Ngày hôm nay tôi muốn đến xem Dương Mập. Hơn 10 giờ sáng, tôi đoán Dương Mập hẳn là đang tại xưởng sửa xe ô tô. Lại nói Dương Mập tuyệt đối chăm chỉ, từ một người học nghề sửa xe, cậu dùng 5 năm thời gian trở thành bậc thầy rồi mở xưởng sửa chữa ô tô của riêng mình. Lúc tôi biết cậu, cậu còn là một người học việc, đi theo sau sư phụ, dần thuốc lá và ngóng trong người ta dạy cậu nhiều một chút. Thời điểm quen biết Dương Mập, tôi một thân một mình dốc sức làm việc tại thủ đô. Tôi là nhân viên tiếp thị cho một công ty bất động sản, để lấy thêm một đơn đặt hàng còn có thể chuốc say chính mình. Lần đó cùng một khách hàng đi rửa xe, nhìn thấy Dương Mập mới từ dưới đáy xe chui ra. Vào lúc ấy cậu gầy hơn bây giờ, vừa gầy vừa thấp. Sửa tốt mà khách hàng không hài lòng, còn xin lỗi người ta. Lúc sắp đi, cậu kéo tôi một chút hỏi: anh sau này sửa xe cứ tìm em cho khuyến mãi. Khi đó tôi vui vẻ nói: anh không có xe. Tuy rằng không mua bán thành, thế nhưng tôi và cậu ấy thêm quy chat, thường xuyên qua lại, phát hiện trò chuyện hợp nhau liền thành bạn bè. Tôi cũng thường thường cùng khách hàng mua nhà đi tìm cậu để sửa xe. Sau đó cậu vẫn lăn lộn trong giới sửa xe, cuối cùng biến mình thành ông chủ. Mà tôi về sau gặp Chu Minh Khải một lần nữa rồi tin tưởng hắn. Vì muốn được ở bên hắn, tôi đáp ứng điều kiện của mẹ hắn, bỏ việc, không cần tôn nghiêm của nam nhân, như một người phụ nữ ở cạnh hắn. Cuối cùng tôi thành công khiến chính mình dứt bỏ bản thân, quên mất mình có thể làm được gì. Không còn tình yêu của Chu Minh Khải, liền mất đi không khí để sống tiếp. Kỳ thực tôi chưa từng chiếm được tình yêu của Chu Minh Khải. Những thứ tôi cho là không khí thật ra đều trộn độc, chính là đợi đến một ngày có thể giết tôi một chiêu chí mạng. Dương Mập khuyên tôi rất lâu, nói không đáng. Tôi vẫn như cũ lựa chọn Chu Minh Khải. 3 năm cuối này, ngoại trừ việc ở bên cạnh hắn, tôi đều không làm gì cả. Không có công việc, không có giao tiếp, không có chính mình. Cuối cùng Chu Minh Khải vẫn nói đã đến tuổi xem xét việc kết hôn rồi. Đương nhiên không phải là cùng tôi. Đề cập những thứ này với tôi chẳng qua là muốn tôi nhìn rõ thân phận. Tôi nhìn không rõ kết hôn hay không kết hôn cái gì. Hắn làm tất cả không phải là nhằm báo thù cho Lâm Thanh Dật sao? Thời điểm tôi tới xưởng sửa xe, khách vẫn rất đông. Ngựa quen đường cũ, tôi rảo chân đi đến phòng làm việc của Dương Mập. Cậu người một chữ bẻ đôi còn không biết, đang dùi đầu ký hợp đồng gì đó. Tôi nhìn hóa ra là một hợp đồng nhập khẩu linh kiện. Sắc mặt Dương Mập hơi khó coi. Lúc này một người thợ già tiến vào, nhìn thấy cậu đang xoa xoa ấn đường nhìn mình, nói: ông chủ, người chết không thể sống lại, cậu đừng quá khổ sở. Tôi biết ông ấy đang nói về tôi. Dương Mập không trả lời, chỉ thở dài một hơi. Tôi thấy Dương Mập ngồi ở trong phòng làm việc đầy tẻ nhạt, chỉ có thể phiền não mấy chuyện xấu của tôi. Tôi hy vọng cậu ra ngoài sửa mấy chiếc xe, buông việc của tôi xuống. Mà giờ đây Dương Tiểu Mập Mạp người ta là chủ xưởng, cả ngày chỉ ngồi trong văn phòng thôi. Tôi nhớ đến mấy ngàn đồng tôi lưu lại cho cậu, kỳ thật là có chút không nỡ. Hiển nhiên đến mệnh tôi cũng không cần, còn cần gì mặt mũi chứ. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Mập nhận hỏi: tôi nhờ anh hỏi thăm đã thu được gì chưa? Tôi vốn không muốn tò mò việc riêng tư của cậu ấy, nhưng không biết làm sao cái điện thoại lại không cách âm. Tôi nghe được rõ rõ ràng ràng người đầu dây bên kia nói còn đang liên hệ một họa sĩ lớn như Hứa Diễn Sơn rất khó liên lạc. Có biết ông ta ở thành phố N cũng vô dụng, phải lợi dụng mối quan hệ, nói chuyện trực tiếp với người ta. Không thì dù anh có đi khắp nơi nói con trai người ta chết, chắc gì người ta đã biết được. Trong lòng tôi hiểu rõ, Dương Mập muốn liên lạc với cha tôi. Quá khứ của tôi cậu biết được khá đầy đủ. Là thời điểm hai năm mới quen, cùng nhau uống rượu say, rồi tôi nói cho cậu. Cậu hẳn phải biết, cái chết của tôi đối với vị họa sĩ lớn kia là chuyện vui. Tôi vốn không bấu víu hy vọng gì vào tình thân, Dương Mập lại vẫn chưa hết hy vọng. Cố sức tìm cách liên lạc với ông ta, tìm được thì đưa tôi. Tôi gọi điện thoại cho ông ta. Dương Mập căn dặn xong liền cúp điện thoại, sau đó lại thở dài một hơi. Tôi nghĩ đời này Dương Mập than thở nhiều nhất chắc hẳn vì người bạn là tôi này đi. Tôi không biết nên nói gì. Dương Mập, cậu thật sự không cần liên hệ Hứa Diễn Sơn đâu. Anh và ông ta đã cắt liên lạc 9 năm. Người hận anh trên toàn thế giới này nổi danh nhất chính là ông và Chu Minh Khải. Cậu thật sự muốn anh chứng kiến cha ruột đứng trước mộ ngửa mặt lên trời cười dài, nói chết rồi thật tốt, tại sao còn để nó sống thêm những năm này sao? Dương Mập, anh sợ anh chết rồi nhưng tim vẫn sẽ đau. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Dương Mập, nhìn Dương Mập vì muốn số điện thoại của Hứa Diễn Sơn mà tìm không ít người hỗ trợ. Tôi không thể nói rõ mình nên dùng cảm xúc gì để đối mặt. Năm 18 tuổi ấy, tôi và Hứa Diễn Sơn chấm dứt tình cha con đời này. Ông nói, Hứa Gia Dương, ta sẽ không tha thứ cho con, ta không có đứa con trai này. Khi đó tôi trả lời thế nào nhỉ? Tôi nói, rất tốt, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông, tôi cũng chẳng có người cha này. 9 năm, đến nay ngực tôi vẫn còn có thể cảm giác được sự đoạn tuyệt dứt khoát đó.